Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303 một đống biến dị nguyên tinh, 320 vé tháng thêm càng. Giang Tâm Thành lạnh nhạt lời nói làm Triệu Thiên Văn cả người chấn động, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, cúi đầu hoa lê dính hạt mưa nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Tâm Thành học ca, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, bên trong là cái gì độc? Giang Tâm Thành không dao động, lạnh lùng thốt. Triệu Thiên Văn trầm mặc, mặt ngọc có chút đỏ lên, bất quá vẫn là thấp giọng nói, là xuân chi luật động, xuân chi luật động. Giang Tâm Thành mở to hai mắt nhìn, cầm lấy một cái năm hỷ viên, một phen yết khai cẩn thận quan sát lên, sau một lát trao mày, nhìn Triệu Thiên Văn nói, phía trước ở trên phi cơ thời điểm, ngươi không phải đã biết ta có bạn gái sự tình, làm gì còn phải đối ta dùng loại đồ vật này. Nhìn trang điểm cực kỳ xinh đẹp Triệu Thiên Văn, Giang Tâm Thành thế mới biết là chuyện như thế nào, mà cẩn thận quan sát lúc sau Giang Tâm Thành còn phát hiện, Triệu Thiên Văn bên trong tựa hồ không có mặc nhiều ít đồ vật, đã làm tốt cùng hắn một đêm chuẩn bị. Xuân chi luật động là một loại cực kỳ mãnh liệt dược vật, Giang Tâm Thành nếu ăn nói, đêm nay khẳng định sẽ hóa thân mạnh thú, tùy ý mà chà đạp Triệu Thiên Văn, khiến nàng trở thành chính mình nữ nhân. Giang Tâm Thành kiếp trước kiếp này trong sạch cũng sẽ chôn vùi ở Triệu Thiên Văn trên người. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Triệu Thiên Văn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hay là Triệu Thiên Văn thật là cái loại này, vì phản cao chi không tiếc hy sinh thân thể nữ nhân. Giang Tâm Thành chân mày cau lại, Triệu Thiên Văn cúi đầu, nhu nhược động lòng người nói, ta biết Tâm Thành học ca đã có bạn gái, chính là lấy Tâm Thành học ca thiên phú cùng tư chất, sớm hay muộn có thể đặt chân hóa vũ cảnh, mà một khi Tâm Thành học ca đặt chân hóa vũ cảnh, liền có được tam thê tứ thiếp tư cách, ta chỉ nghĩ trở thành Tâm Thành học ca tam thê tứ thiếp chung một cái, phía trước ta là biết Tâm Thành học ca đã có bạn gái. Cho nên lúc ấy lùi bước một trận nhi, nhưng là sau lại ta thấy đến Tâm Thành học ca quét ngang các đại trường cao đẳng, cho rằng Tâm Thành học ca tương lai tiền đồ vô lượng, tuyệt đối có thể trở thành một phương bá chủ, cho nên đêm nay mới động oai tâm tư, muốn dùng loại này biện pháp trở thành Tâm Thành học ca nữ nhân. Thực xin lỗi, Tâm Thành học ca, về sau ta không bao giờ sẽ làm như vậy. Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn Triệu Thiên Văn, trong đầu liên tiếp ý niệm đan chéo, cuối cùng vẫn là hóa thành một sợi ôn nhu, nhìn Triệu Thiên Văn nhàn nhạt nói, lần này sự tình, bởi vì ngươi đối ta hạ không phải cái gì độc dược, cho nên chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá nếu là có lần sau nói, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa ngươi tính sai rồi một sự kiện, ta sẽ không bởi vì đối một nữ nhân làm loại chuyện này liền nhất định phải cưới nàng không thể, cho nên ngươi kế hoạch cũng sẽ không thành công. Đi ra ngoài đi, về sau mặc kệ cũng không có việc gì, không cần lại đến tìm ta hóa trang cùng tạo hình sự tình, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi ân tâm làm ngươi đội cổ động viên đội trưởng, làm xong lúc sau nên làm gì, Tâm Thành học ca. Giang Tâm Thành lạnh nhạt nói làm Triệu Thiên Văn cả người chấn động. Ngưỡng tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu mà nhìn Giang Tâm Thành. Chúng ta chi gian, liền thật sự một chút khả năng tính đều không có sao. Là ta không xinh đẹp. Vẫn là ta tính cách không tốt, hoặc là nói ta không có năng lực, tình yêu, cùng này đó không quan hệ. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị tu luyện. Ta đã trong lòng có người, dung không dưới quá nhiều người. Ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Nhìn Giang Tâm Thành không chút khách khí xoay người rời đi. Thân ảnh Triệu Thiên Văn đột nhiên rơi lệ đầy mặt, cắn cắn môi anh đào, muốn xoay người rời đi, chính là lại cảm thấy dưới chân phảng phất sinh căm giống nhau, mãi bất động bước chân. Sau một lát, Triệu Thiên Văn bỗng nhiên hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Tâm Thành học ca, lần này thật sự thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Ta làm như vậy cũng có bất đắc dĩ khổ chung. Ta phụ thân là Nam Hà tỉnh Tư Ân Bộ Phó Bộ trưởng, làm người cương trực ghét A Dưa nịnh hót, vì bá tánh làm rất nhiều chuyện tốt. Chính là bởi vì cùng Mãnh Hổ Đường đối nghịch, bị Mãnh Hổ Đường đường chủ đồng võ cùng Tư Ân Bộ mấy cái cao tầng mưu hại hạ ngục. Cho tới nay đã có 2 năm thời gian, đến bây giờ đều không có ra tới. Phụ thân ở trong ngục giam quá thật không tốt. Nếu là lại như vậy liên tục đi xuống nói, sớm muộn gì sẽ chết ở trong ngục giam mặt. Cho nên ta mới động ý biến thái, muốn thông qua loại này biện pháp trở thành Tâm Thành học ca nữ nhân. Như vậy cũng có thể cầu xin Tâm Thành học ca cứu phụ thân ta, làm hắn trầm oan đến tuyết. Cầu xin Tâm Thành học ca giúp ta phụ thân. Nếu là Tâm Thành học ca có thể cứu ra ta phụ thân nói, ngàn văn nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp Tâm Thành học ca. Triệu Thiên Văn này phiên lời nói làm Giang Tâm Thành sửng sốt, quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Văn liếc mắt một cái, trầm mặc một lát nói, chuyện này ta biết giải một chút. Nếu ngươi nói sự tình là thật nói, ta sẽ giúp ngươi phụ thân một phen. Nếu là ngươi ở gạt ta, ta sẽ làm phụ thân ngươi ở lao ngục quá càng khổ. Cảm ơn Tâm Thành học ca. Cảm ơn Tâm Thành học ca. Ngàn văn nói tuyệt đối những câu là thật. Nếu là có một câu lời nói dối, Tâm Thành học ca như thế nào trừng phạt ta đều có thể nghe được. Giang Tâm Thành tỏ thái độ, Triệu Thiên Văn chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng cơ hồ tràn đầy ra tới, quỳ rạp xuống đất đối với Giang Tâm Thành liên tục dập đầu. Tinh xảo như họa mặt đẹp thượng tràn đầy vui vẻ. Giang Tâm Thành gật gật đầu, xua tay nói, ngươi đi ra ngoài đi. Chờ trời xanh chi hải khiêu chiến tái sự tình kết thúc, ta sẽ đi Nam Hà tỉnh nhìn xem monster là Tâm Thành học ca. Ta đã biết. Triệu Thiên Văn thụ sủng nhược kinh địa đạo, chậm rãi lui xuống. Tâm Thành học ca, ta mẫu thân mấy năm nay du tẩu toàn cầu, vì các nơi minh tinh hóa trang cùng làm tạo hình, trong lúc góp nhặt hơn 20 khối biến dị nguyên tinh, hơn nữa làm một ít tử hình phạm nếm thử hấp thu qua, phân biệt tiêu ra có làm hại, vô hại trở kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ta nghe nói Tâm Thành học ca sở dị có thể quật khởi tất cả đều là bởi vì lầm phục quá một khối biến dị nguyên tinh. Cho nên cảm thấy Tâm Thành học ca hẳn là đối biến dị nguyên tinh cảm thấy hứng thú, cho nên khiến cho mẫu thân đều mang theo lại đây. Tâm Thành học ca muốn hay không nhìn xem, mẫu thân ngươi cũng ở chỗ này. Triệu Thiên Văn nói làm Giang Tâm Thành sửng sốt, nghiêm túc mà nhìn Triệu Thiên Văn, trong ánh mắt lập lòe kỳ dị sáng rọi. Triệu Thiên Văn mặt ngọc đỏ lên, gật gật đầu, nàng cũng ở chỗ này, liền ở ta trong phòng, biến dị nguyên tinh cũng ở nàng nơi đó, làm nàng lại đây đi. Giang Tâm Thành đạm thanh nói, đồng tử chỗ sâu trong lại xẹt qua một mạt vui mừng. Hơn 20 khối biến dị nguyên tinh nha, chỉ cần có một khối là hữu ích, vậy thực không tồi. Triệu Thiên Văn gật gật đầu, lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Thiên Văn vội vàng đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng mặt, đứng một cái thoạt nhìn 30 tuổi suốt đầu mỹ phụ nhân. Trứng ngỗng mặt, mày lá liệu anh đào miệng, cùng Triệu Thiên Văn cực kỳ giống nhau. Nhìn cũng rất là tuổi trẻ. Nếu cùng Triệu Thiên Văn đứng chung một chỗ nói, một chút đều không giống như là một đôi nhi mẹ con, ngược lại như là một đôi nhi tỉ muội. Nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này sao người lập tức hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ. Mộ Dung Thiên Tử, gặp qua Giang đại nhân, cảm ơn Giang đại nhân vì ta trượng phu giải oan. Chúng ta mẹ con về sau liền tính là làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp Giang đại nhân ân tình. Hết chương.